Chương 101, tuyệt vọng cùng hủy diệt. Chương 101, tuyệt vọng cùng hủy diệt. Hôm nay chắc là canh tư, trước cập nhật hai trường, ta dùng chương 7 tới chăn đệm, mình cũng đúng say khổng lồ quân đoàn, mỗi một bước đều đạp ở lòng của người ta cửa, mỗi một bước đều có dao động thiên động mà uy thế bọn họ mục tiêu, chỉ có một, kia ở cách đó không xa hố to trong vĩ đại chi vương ản bở tổ. Đáp la cờ, chính là chỗ này bảng lớn trong quân đoàn một thành viên. Là một vi la mã người, hắn thành tín tin phụng thập tự giáo, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lấy thập tự dạy giáo quy, đồng thời, hắn trải qua tự thân nỗ lực, trở thành một vị vĩ đại thánh điện kỵ sĩ hắn hưởng ứng thần được xưng, cùng năm xưa chỉ có thể xa xa gặp mặt một lần các đại nhân vật, cùng nhau tham dự trận này nhất định sẽ bị lịch sử ghi lại thánh chiến trong ý nghĩ của hắn, mặc kệ địch nhân là người nào, đang đối mặt toàn bộ giáo hội dốc toàn bộ lực lượng lúc, đều chỉ có thất bại một. Đường thế nhưng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một lần này địch nhân, dĩ nhiên sẽ là loại quái vật này hắn tận mắt nhìn thấy, giáo hội ba đại kỵ sĩ đoàn một trong, đến vạn người kỵ sĩ đoàn, cũng chỉ là vừa đối mặt, liền bị đồ lục hầu như không còn, đó là tàn bạo ma vương, đúng địa ngục chi vương xạ tạn phủ xuống, đó là ản bở tổ. Đáp la cờ, ngay cả nhìn lên cũng không dám làm mà bên ngoài sinh mệnh ở nhìn thấy vị kia ma vương bị đánh xuống lòng đất lúc, ản bở tổ. Đáp la cờ hưng phấn lên, đế tử ý thức chỗ sâu nhất vĩ đại tồn tại, đang thúc giục lấy hắn, thúc giục hắn vứt bỏ tất cả, dũng cảm cùng ma vương chiến đấu hắn cảm thấy, kia nhất định chính là thượng đế ý chỉ cờ dìm sần mùn đột nhiên cảm thấy thân thể thay đổi được nặng dị thường, kia là đến từ gạ cùng cái này khỏa tinh cầu sức lôi kéo dĩ nhiên để dư chịu đến loại vết thương này hại, thật là không dậy nổi. Cờ dìm sần mùn thanh âm vẫn như cũ cùng từng lui tới một dạng, háo hức phập phồng cũng không lớn. Cũng không có bất kỳ cảm xúc phẫn nộ, đối với nàng mà nói, có thể tức giận sự tình đó là ít lại càng ít. Đây là ngươi sau cùng chống lại ấy ư, gài ạ cờ dìm sần mùn chậm rãi đứng lên, đây là một cái không biết cỡ nào danh sâu, mà Nguyệt Chi Vương, đã bị bùn đất bao trùm ở phía dưới ở một đạo xoay tròn lớn đại long gió cuốn bay lên, cờ dìm sần mùn đem điều này kinh khủng thiên thai cụ hiện tại này đạo trong hố sâu mai một lấy nàng thân thể đá lớn cùng bùn đất bị thổi bay. Đường kính mấy chục thước khổng lồ làn gió lấy mắt trần có thể thấy bộ dạng, quanh hướng bầu trời, đây là tự nhiên phẫn nộ chỉ là gió. Dư ba, là có thể xé nát thân thể của con người hồng nguyệt hào quang chiếu vào cái này hố to, cờ dìm sần mùn chỉ là ngước nhìn thái không, nhìn kia luân to lớn phảng phất tùy thời có thể đánh về phía địa cầu ánh trăng bên ngoài hay là quân đoàn điều động, tự nhiên không gạt được cờ dìm sần mùn hai mắt, cả cái trăng sáng, liền đúng thân thể nàng, trên địa cầu. Không có chút gì cả có thể tránh né trăng sáng rình đất đai dưới chân vẫn như cũ trầm trọng, gài ạ ràng buộc không muốn buông tha cái này cái. Bên ngoài tinh cầu người xâm lăng, đều đã trọng thương thành như vậy, lại vẫn muốn chống lại cứ như vậy trầm miên xuống phía dưới không phải tốt nhất tuyển trạch gài yên tâm đi, làm dư cướp lấy cái này khỏa tinh cầu quyền sở hữu lúc, sẽ trợ giúp ngươi tiêu diệt nhân loại cái này loại vật. Nhẹ nhàng cười, cờ dìm sần mùn mỹ lệ ngày càng chói mắt. Ánh trăng biến thành huyết sắc. Nghìn năm chi tháng đang ở triển khai phát hiện mình lớn nhất ma lực chu hồng chi nguyệt, giống như thần tích cờ dìm sần mùn trong thân thể lực lượng khi theo lấy ánh trăng mà nhúc đích, cái này chiếu rọi địa cầu 46 ước năm, phú dư không biết bao nhiêu sinh vật lấy lực lượng thiên thể, đang cùng vua của nó hấp dẫn lẫn nhau hít một hơi thật sâu, Nguyệt Chi Vương ở trong trận chiến đấu này lần đầu tiên chăm chú, những con kiến hôi kia nhóm công kích, đã dậy, xéo vinh quang của nàng trò chơi kết thúc nâng chân phải lên. Động tác kia nhìn như thong thả, cũng là một chút xíu tránh thoát gã ạ ràng buộc, đã chịu đến bị thương nặng gái ạ, hoàn toàn không cách nào ngăn cản mặt trăng ý thức hành vi ửng đỏ trong con người, không có đồng tử, duy nhất nổi bật, đúng kia không bao giờ rơi hồng nguyệt đùng chân phải nặng nghề đạp ở cái hố sâu này dưới nền đất, phảng phất đạp ở địa cầu trên trái tim cái này nhìn như đơn giản một cước, cũng là Nguyệt Chi Vương toàn. Lực nhất kích giang giác. Giang giác quỷ dị thanh âm xuất hiện tại trong thế giới tất cả mọi người đình chỉ động tác, phía trước hừng hực toàn bộ tiêu thất, đại khí áp lực ngày càng trầm thấp, buồn bực cảm giác nóng truyền đến, đất đai dưới chân liền phảng phất một tấm thủy tinh ở phá nát, khiến người ta từ đáy lòng sinh ra vô cùng sợ hãi tên là Nguyệt Chi Vương tồn tại, nàng trên thực tế cũng không có có đặc thù gì năng lực, duy nhất cũng là lực lượng mạnh nhất, chính là thao túng lực loại vật. Này đây là mặt trăng đối với địa cầu một kích đại địa đang rung rung đại lục khối phảng phất bị cờ dìm sần mùn lấy thân thể thôi động, mảnh này mênh mông vô bờ sẽ bờ gì ạ bình nguyên, lấy mắt thường có thể thấy động tác đang nhảy nhót, cái này đúng nhân loại từ trước tới nay, cũng chỉ có thể đang tưởng tượng bên trong mới có thể xuất hiện đại địa tách ra so với mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng còn phức tạp hơn vô cùng khe hở xuất hiện tại trên mặt đất, nối thẳng cửa địa ngục ở nơi này mảnh nhỏ mênh mông trên bình. Nguyên mở ra mọi người, làm xong các biện pháp để phòng sắc mặt đại biến, mỗi bên lớn thế lực người dẫn đầu, dùng thần bí cùng thánh tích điên cuồng hô to, thế nhưng không có bất kỳ tác dụng, cái này mảnh nhỏ đất đai trọng lực đều đã cải biến, hai chân của bọn họ bị cố định ở tại đại địa trên, đây vốn là thuộc về gã ạ lĩnh vực, lại trở thành cờ dìm sần mùn một kích mạnh nhất cầu thạch 260 van ở bình phương km bình nguyên, đều bị cờ dìm sần mùn thao túng, lấy vi đại lực biến thành tuyệt mệnh va chạm. Dãy núi bị lực sở cùng khởi, băng phẳng đại địa hóa thành bùn địa, gài ạ ý thức ở bi ai kêu thảm, thân thể của hắn đang bị cờ dìm sần mùn tùy ý chúng tên cùng nhũ nát vụn. Tựa như một vị nữ vương đang đối với lò lì thi triển bạo lực, đây là mượn mặt trăng lực lượng gia trì, có thể làm được, cải biến tinh cầu địa hình sức mạnh to lớn đây là thai. Mùn có thể phá hủy tất cả sinh mạng cuối cùng bảo đảm thế giới, đã bị Chu Hồng Chi Nguyệt bao phủ không cần tham dự trong đó, chỉ là tận mắt thấy. Liền sẽ cho người run rẩy mà e ngại, coi như ở vào thời không trong khe hở, cũng bị kia nhân loại không thể nào hiểu được tồn tại chết phục lưỡng nghi lạc thân thể, đã gần cùng cái này thời không dung hợp, thế nhưng cái này chẳng chiến tranh người phát khởi, cũng là mười không còn một sân này hình biến động lớn, không biết qua bao lâu, chỉ có ở. Gai ạ tu chỉnh hạ bình tĩnh, phóng tầm mắt nhìn tới, trước vẫn là vọt đầu dũng động đoàn người, đã chỉ còn lại có giải rác mấy chỉ tiểu miêu tiểu cầu. Thánh đường giáo hội hết thể tinh nhuệ kỵ sĩ đoàn, ngoại trừ số ít vài cái vận khí vô cùng hảo bên ngoài, toàn quân bị diệt. Ma thuật sư bộ đội coi như vận khí, so với thánh đường giáo hội muốn tốt hơn nhiều, thần bí ma thuật để bọn họ sống sót tỷ lệ thật to tăng ra coi như là tờ giờ ue ản sẽ to. Loại này được xưng bất tử tồn tại, cũng có hơn 10 danh bị cuốn vào đại địa, trực tiếp bị tinh cầu sở nghiền nát tờ giờ ue ản sẽ to vốn cũng không phải là rất nhiều. Cái này hơn 10 danh nhân số, đã là thương cân động cốt mà quan trọng nhất là, kia tham dự vây công cờ dìm sần mùn 4 gã tối cường tờ giờ ue ản sẽ tỏ, ở mới vừa náo động lớn. Bên trong, đã bị cờ dìm sần mùn toàn bộ giết chết chính như cờ dìm sần mùn từng nói, đây hết thể chẳng qua là một trò chơi, mà hiện tại, trò chơi đã kết thúc nàng vẫn như cũ cao cao tại thượng, đứng ở hồng nguyện phía dưới, y phục trên người không có bất kỳ bụi. Trước bị tất cả thương tích đều tựa như đúng kính hoa thủy nguyệt kỷ cả sủi ghệ, lấy tờ giờ ue ản xẹt tỏ chi vương sự khôi phục sức khỏe, những vết thương kia chỉ là hô hấp gian là có thể khôi phục, nếu không phải là này mà pháp công kích bổ. Xung thêm nàng cũng không thể nào hiểu được thần bí, cờ dìm sần mùn thậm chí cũng sẽ không bị đánh xuống mặt đất. Loại quái vật này, thật có thể chiến thắng à, vốn là tín ngưỡng kiên định bọn kỵ sĩ, đã muốn bỏ qua. Lại càng không muốn nói này ý chí cũng không như những thứ này kỵ sĩ kiên cường ma pháp sứ nhóm chỉ ạ gì xả hóa ngươi gì chịu một người, vẫn như cũ trầm ổn. Đó là một ủng có vô hạn thể lực, vô hạn tinh lực, vô hạn ma lực quái vật.